Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chết. Canh thứ nhất, loạn thế đao lang chờ 12 người, còn ở cái kia trong tiểu không gian chờ đợi. Vào giờ phút này, rời thời gian 10 ngày đến kỳ, đã càng ngày càng gần lên. Một cái truyền tống trận văn, quang ảnh lại một lần lóe lên đến. 12 người bên trong không ít người, xem cũng không xem, từ khi loạn thế đao lang được không bi thiết sau, niềm tin của bọn họ liền chưa từng có tăng vọt lên, ngược lại là loạn thế đao lang chính mình, ngưng mắt nhìn lại, chợt nhớ kỹ Phương Tuấn Mi bàn giao chuyện của hắn, vù vù vẫn không có nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo. Liền thấy một mảnh bóng trưởng màu đen nhánh, đã vỗ đi ra. Đánh về cách này cái truyền tống trận vị trí gần nhất Tông Hổ cùng La Lan. Người đến phảng phất cũng sớm đã biết hai người bọn họ vị trí bình thường. Đi vào liền khai sát. Tông Hổ cùng La Lan. Vội vã tránh đi. Đáng tiếc vẫn là chậm một ít. Hai đòn tiếng vang. Hai người bị đập bay ra ngoài. Một người một cánh tay. Nổ nát. Nửa bên thân thể. Máu tươi bay tung tóe, bất thình lình động tĩnh, lập tức đem mỗi một cái tu sĩ đều giật mình tỉnh lại, vội vã đứng lên đề phòng, đồng thời nhìn về phía cái kia tiến vào tu sĩ. Ha ha ha, tiếng cuồng tiếu nổi lên, người đến đầu ngón tay đâm một cái, đầu tiên là hai đạo đen sẫm kiếm chỉ dạng công kích, đánh về phía Tông Hổ cùng La Lan. Sau đó mới bay lượn mà ra, giết hướng về phía cái kế tiếp dựa vào so sánh gần tu sĩ. Tu sĩ này là Trác Thương Sinh. Mọi người giờ khắc này cũng đồng thời nhìn rõ ràng người đến tướng mạo. Đương nhiên chính là Độc Cô Tàn Hồng. Theo Hồ Khách Thiên nơi đó nhận được tin tức, hỏi rõ tình huống cặn kẽ sau, là mừng rỡ như điên lập tức giết tới. Ta Độc Cô Tàn Hồng ở nơi nào ném mất mặt mũi, liền nhất định phải ở nơi nào tìm trở về. Ngày hôm nay, các ngươi những người này, không chết đi mấy cái, làm sao tiết mối hận trong lòng của ta? Độc Cô Tàn Hồng lớn tiếng nói rằng, sư huynh cẩn thận. Cố Tích Kim quát to một tiếng, một mảnh công kích đánh ra, Trác Thương Sinh đã bắt đầu tránh khỏi, Trang Hữu Đức đám người. Cũng là đánh ra các loại công kích, oanh tới cứu viện, lợi hại nhất, đương nhiên vẫn là loạn thế đao lang không bi thiết, cũng ở loạn thế đao lang điều khiển dưới, hướng về Độc Cô Tàn Hồng, bay tập mà tới, các loại công kích ra thân, Độc Cô Tàn Hồng lại không chút hoang mang, tà tà nở nụ cười, đầu tiên là một đạo hủy diệt kiếm chỉ, đánh về phía bỏ chạy Trác Thương Sinh. Sau đó chính là một mảnh hủy diệt kiếm chỉ, hướng về mọi người đánh tới. Sau đó mới là một trường vỗ hướng về phía không bi thiết. Các loại ứng đối, nhanh mà không loạn, ung ung không vội, tuyệt đối là chỉ có tranh đấu kinh nghiệm phong phú nhất tay già đời. Mới có thể bày ra, tiếng ầm ầm liên miên không dứt mà lên, Độc Cô Tàn Hồng thân ảnh. Cùng không bi thiết quần đấu cùng nhau, một người một đao tốc độ, đều là nhanh tới dị thường. Trong thời gian rất ngắn, liền trường đao trao đổi chừng 10 nhớ, bùng nổ ra đen đỏ đan dệt cuồng mãnh song khí đến. Độc Cô Tàn Hồng trình độ, so với Chết Đi, Đao Bá, Nhạc Trấn Hải, quả nhiên là mạnh hơn một đoạn dài, lại đem không bi thiết thanh thần binh này. Gắt gao đứng vững, thậm chí còn chiếm một điểm thượng phong, cho tới cái khác 12 người. Hắn căn bản không lo lắng, bởi vì hắn hủy diệt kiếm chỉ, giờ khắc này đã phảng phất âm lãnh đĩa ác thư một dạng. Nhìn chằm chằm mỗi người, xông qua, Trang Hữu Đức đám người, đương nhiên là sẽ không gắng đón đỡ, nhưng thủ đoạn cùng xuất hiện. Cũng không cách nào đem hủy diệt kiếm chỉ tiêu diệt. Bọn họ công kích uy lực chung quy vẫn là kém không ít. Cẩn thận, hắn chỉ mang đang tăng cường. Rất nhanh, Dương Tiểu Mạn liền nũng nỉu hô, đã nhận ra được dị thường. Ha ha ha, dứt tiếng sau, vang lên lại là Độc Cô Tàn Hồng tiếng cuồng tiếu. Dương Tiểu Mạn dứt tiếng, mọi người tất cả đều tâm thần trực rét. Cứ việc khoảng chừng đoán được mấy phần quái lạ, nhưng vì tiêu diệt này truy sát hướng mình hủy diệt kiếm trì, chỉ có thể ở né tránh đồng thời lấy ra thủ đoạn càng mạnh hơn đến. Trong tiểu không gian, ánh đao kiếm khí không ngừng, loạn nở hoa, Độc Cô Tàn Hồng chờ mong cái này đại loạn chiến địa thế. Nhanh như vậy liền đến, người này, triển khai không phải sát lục chi trùng, trên người hắn đạo tâm khí tức cũng không giống nhau, lẽ nào hắn đã đạo tâm đệ nhất biến? Cố Tích Kim suy tư, còn muốn sâu một ít, tâm thần trên cũng cảm giác được áp lực cực lớn, như đổi ở những thời khắc khác, mọi người khẳng định là dồn dập trước tiên chạy đi, nhưng một mực, mọi người còn muốn giúp Phương Tuấn Mi bảo vệ cái kia truyền tống trận văn, mà bao quát loạn thế đao lang ở bên trong, đều ở né tránh những kia hủy diệt kiếm chỉ. Trong mọi người, địa thế nguy cấp nhất, còn số Tông Hổ, La Lan, cùng Trác Thương Sinh ba người, Tông Hổ La Lan hai người, vừa nãy đã trúng chiêu, thân thể chính ở vào quỷ dị chôn vùi bên trong, một bên muốn trấn áp tiến vào trong thân thể sức mạnh hủy diệt, một bên muốn né tránh hủy diệt kiếm chỉ, địa thế khó khăn, có thể tưởng tượng được, mà Trác Thương Sinh lại là bị tử vong kiếm chỉ đuổi nhất chặt. Liền là Cố Tích Kim có tâm đi cứu, cũng không thể ra sức, hủy diệt kiếm chỉ lớn mạnh, vẫn còn tiếp tục, tốc độ cũng ở biến càng lúc càng nhanh lên, đuổi ở Tông Hổ La Lan hai người phía sau hủy diệt kiếm chỉ. Đã đến mấy trượng gần chỗ, hai người trong lòng, cảm giác bất an, càng ngày càng mãnh liệt. Sư huynh, đi, chúng ta không thể lại ở lại chỗ này. La Lan truyền âm cho Tông Hổ, đến cuối cùng, vì tính mạng của chính mình, quả nhiên hay là muốn vứt bỏ những người khác, cũng không kiên trì giúp đỡ Phương Tuấn Mi thủ vệ. Tông Hổ nghe vậy, thần sắc ít nhiều có chút do dự dãy rùa. Không nói chuyện hắn cùng Phương Tuấn Giật phu thê cái kia cửu viễn giao tình. Trước đây không lâu, Phương Tuấn Mi đám người còn cứu hai người bọn họ mệnh, bây giờ một mình thoát đi, dù sao cũng hơi không làm được. A, hắn này hơi quằn quại, liền có kinh biến lên. Tiếng kêu thảm thiết từ nơi không xa truyền đến, La Lan đầu lâu bị xuyên thủng, ánh mắt bắt đầu lờ mờ. Chi này 13 người đại bộ đội bên trong, rốt cục có người bắt đầu ngã xuống. Đạo kia hủy diệt kiếm chỉ, vẫn là đuổi theo nàng, đưa nàng đánh giết sau, chính mình cũng tiêu tan thành hết sạch. Sư muội, Tông Hổ quay đầu nhìn lại, phát ra đau xót khổ tiếng hô, viền mắt chớp mắt chuyển đỏ. Phốp, sau một khắc, liền đến phiên hắn. Đuổi hướng về Tông Hổ cái kia một đạo tử vong kiếm chỉ, bắn như điện mà đến, dường như rắn độc phun ra đầu lưỡi bình thường, đem Tông Hổ đầu lâu một đòn xuyên thủng, máu tươi bay tiêu mà ra. Lại là một cái tu sĩ bỏ mình ngã xuống. Này một đôi sư huynh muội, trừ Khử Hưng nửa thân thể hướng xuống đất, không hề có một tiếng động rơi đi. Mọi người linh thức tra thấy cảnh này, tâm thần càng chặt, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lẽ nào thật sự đào tẩu sao? Để Độc Cô Tàn Hồng đi vào giết Phương Tuấn Mi, Sở Hùng Tài, Trần Đại Lược, Giả Phác Tát ba người, cùng Phương Tuấn Mi giao tình cũng không có như vậy sâu. Giờ khắc này trong mắt đã chớp nhanh lên, do dự có muốn hay không đào tẩu. Chư vị, này màu đen kiếm chỉ quá cổ quái, ta xem tạm thời không muốn công kích nữa bọn họ, trước tiên đem Độc Cô Tàn Hồng giết, ít nhất cũng phải đuổi ra không gian này. Phạm Lan Chu vào thời khắc này truyền âm cho mọi người nói, tuy rằng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, nhưng Độc Cô Tàn Hồng liền dễ giết như vậy, bất quá bất luận thế nào cũng chỉ có thể làm liều một phen. Động thủ động thủ. Trang Hữu Đức cái thứ nhất tán thành. Lão hồ ly này cũng không nghĩ ra biện pháp đến rồi. Ánh mắt mọi người nhất định sau. Đi vòng do một vòng. Tạm thời bỏ rơi đuổi hướng mình hủy diệt kiếm chỉ. Đồng thời hướng về Độc Cô Tàn Hồng giết đi. Phạm Lan Chu lại một lần nữa lấy ra Trấn Hải Thần Bi. Trấn Hải Thần Bi bay đập mà đi. Phảng phất lăng không mà đến núi lớn một dạng. Này khối thứ nhất áp lực. Làm sao có thể đối với Độc Cô Tàn Hồng đưa đến cái gì trấn áp tác dụng. Độc Cô Tàn Hồng hừ lạnh một tiếng. Tiện tay chỉ tay đạn đi. Một tiếng nổ vang. Khối thứ nhất Trấn Hải Thần Bi. Đánh bay mà đi. Khối thứ hai. Khối thứ ba. Khối thứ bốn. Từng khối liên tiếp bay ra ngoài. Nhưng càng đi về phía sau trấn áp lực lượng càng nặng. Lấy Độc Cô Tàn Hồng mạnh mẽ. Tuy rằng không đến nỗi hoàn toàn bị ổn định. Nhưng tốc độ cũng chậm lại. Tốc độ của hắn một chậm. Không Bi Thiết cùng Cố Tích Kim đám người công kích. Lập tức hướng về mưa to gió lớn một dạng. Đánh tới. Độc Cô Tàn Hồng con ngươi rốt cục bắt đầu ngưng tụ lại. Biết mình coi khinh này một đám đối thủ. Hét lớn bên trong, theo trong miệng truyền ra, uống vận chuyển pháp lực, đối kháng chấn áp lực lượng, ra sức bỏ chạy đồng thời, hai tay múa tung, đánh ra từng con vĩ đại bàn tay màu đen. Đón lấy kéo tới công kích, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, phảng phất hàng loạt pháo bình thường, ầm ầm mà lên, đem Độc Cô Tàn Hồng thân ảnh nhấn chìm, mơ hồ có thể nghe được. Trong đó có tiếng kêu thảm thiết, Độc Cô Tàn Hồng khẳng định bị thương. Mọi người nghe được âm thanh, càng thêm điên cuồng công kích nổi lên cái kia nổ tung trung ương nơi. Mà công kích đồng thời, mọi người vẫn phải cẩn thận né tránh ra những kia đuổi theo hủy diệt kiếm chỉ. Cái này thử thách, tuyệt đối không nhỏ, không cẩn thận, chính là ngã xuống chi cục, nổ tung trung ương nhất nơi. Độc Cô Tàn Hồng thân ảnh vẫn như cũ bị nhấn chìm. Phạm Lan Chu không gián đoạn điều khiển Trấn Hải Thần Bi đập về phía nơi đó. Không Bi Thiết cũng là không ngừng mà bổ ra màu máu ba quang đến. Hống lại thời gian ngắn ngủi sau, một tiếng như dã thú hung lệ tiếng giống kỳ lạ theo cái kia trung ương nơi đột nhiên nổ lên, đem mọi người công kích thanh âm ép xuống. Sau đó liền thấy, sóng khí cuồn cuộn cũng hất, một bóng người, bùng lên mà ra, Độc Cô Tàn Hồng cũng không biết triển khai thủ đoạn gì. Dĩ nhiên mạnh mẽ tránh thoát Trấn Hải Thần Bi trấn áp. Giết đi ra, lao ra sau đệ một phương hướng, là giả phác tát, chết, Độc Cô Tàn Hồng tóc tai bù xù, máu me khắp người, ánh mắt tà nanh. Phảng phất điên cuồng một dạng, một mảnh trưởng ấn, đánh về giả phác tát. Giả phác tát cũng không dám gắng đón đỡ, liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Hắn này một trốn, vừa vặn cho vẫn đang đuổi giết hắn đạo kia hủy diệt kiếm chỉ cơ hội. Tia chớp màu đen vậy lóe lên, liền xuyên thủng giả phác tát trái tim. Giả phác tát thân ảnh dừng lại. Sau một khắc, cái kia một mảnh điên cuồng màu đen trưởng ấn, liền chém xuống đến trên đầu của hắn. Bồng, đầu nổ tung, xương máu tung tóe mà lên. Lại là một cái tu sĩ, bỏ mình tại chỗ. Phác tát, loạn thế đao lang xa xa xem muốn rách cả mí mắt. Qua nhiều năm như thế, hắn cùng giả phác tát bốn người ở giữa, đã từ lâu kết xuống qua mệnh giao tình. Phía bên kia, Độc Cô Tàn Hồng đánh giết giả phác tát sau, lại giết hướng về cái kế tiếp ở gần nhất tu sĩ. Người này là Cố Tích Kim. Cố Tích Kim cũng là vội vã tránh đi. Cả đời chưa từng có như thế uất ức qua. Hô trên bầu trời, tiếng rít vang. Tốt vào thời khắc này, Phạm Lan Chu điều khiển Trấn Hải Thần Bi lại một lần nữa đập về phía Độc Cô Tàn Hồng. Mấy người khác cũng là pháp bảo thần thông, đồng thời đánh tới cứu viện. Không Bi Thiết càng là điên cuồng đuổi theo không thôi. Độc Cô Tàn Hồng thân ảnh lại một lần nữa chậm lại, bị mọi người công kích nhấn chìm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.